Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 962, Minh chủ dạy bảo. 7. Trong sân an tĩnh lại. Xa xa xa gió nổi lên, lá cây ma sát, ánh mặt trời theo tàng cây rơi xuống, trên mặt đất sặc sỡ ra tầng tầng ánh sáng. Minh Thù đứng dậy vào nhà, chốc lát lại đi ra, cầm trong tay vải thưa, đứng tới trước mặt Dung Ly. Dung Ly thân thể run một cái, lui về phía sau nửa bước. Minh Thù đưa hắn tay lấy tới, máu đã nhuộm đỏ hắn đại nửa bàn tay. Dung Ly bàn tay thon dài trắng nõn, da thịt nhẵn nhụi, căn bản cũng không phải là làm việc tay. Nghe nói mấy ngày nay, hắn chính là làm hư không ít thứ. Minh, Minh chủ, Dung Ly cẩn thận kêu một tiếng. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Dung Ly giá trị cừu hận. Nghe thấy hài hòa số hiệu âm thanh, Minh Thù cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Nàng tròng mắt cho hắn băng bó, không nói một lời, khóe môi nhấp nhẹ, khóe miệng đường cong, nhìn qua là mỉm cười, nhìn kỹ lại không giống. Mãi đến đánh lên kết, Minh Thù hơi hơi ngước mắt, cười khẽ, quét dọn cũng sẽ không. Người nói giữ lấy ngươi làm gì? Dung Ly con ngươi co rụt lại. Ta sẽ học, cầu Minh chủ không nên đuổi ta đi. Minh chủ phủ không nuôi người rảnh rỗi. Minh Thù nói, nếu có lần sau nữa, thu dọn đồ đạc, cút ra khỏi Minh chủ phủ. Không, sẽ không có lần sau. Đi ra ngoài đi. Minh Thù vẫy tay. Ta còn không có quét xong. Dung Ly nhìn trên mặt đất bừa bãi. Minh Thù đột nhiên đi phía trước nghiêng người. Dung Ly theo bản năng ngửa ra sau, khẩn trương nhìn người trước mặt. Nghĩ tại Minh chủ phủ đợi, thì phải nghe lời. Minh Thù áp quá gần, Dung Ly không vững vàng thân hình, chợt sau này ngược. Minh Thù cứ như vậy nhìn lấy hắn ngã xuống đất, vẻ mặt có chút tựa như cười mà không phải cười. Dung Ly sững sờ nhìn lấy nàng, một lát sau nàng cười nhẹ một tiếng, đi ra ngoài. Dung Ly rời đi sau, Minh Thù lại đem bánh bao kêu đi vào. Mới vừa rồi cái người kia, âm thầm chiếu cố một chút. Tại sao? Người kia, không rõ lai lịch, mới vừa rồi còn náo tình cảnh như vậy. Bánh bao chống lại tầm mắt của Minh Thù, rõ ràng là cười khanh khách con ngươi, lại để cho hắn vô hình có chút phát rét. Thuộc hạ Minh Bạch, chà một cái, hắn theo từ đâu tới? Nàng vậy mới không tin cái đó tiểu yêu tinh, thật sự sẽ là một cảnh nhà xa sút chán nản công tử. Ừ, đối với một điểm này, bánh bao cảm thấy rất có cần thiết. Người thiếu niên kia quá khả nghi rồi. Bánh bao rất nhanh liền đem tra được tin tức bẩm báo cho Minh Thù. Chỉ biết hắn là từ Lạc Thành bên kia tới, trăn trở nhiều lần mới đến Minh chủ phủ. Còn lại, cái gì đều không tra được. Lần trước sau chuyện này, bánh bao không cho hắn đang đến gần Minh Thù sân nhỏ. Minh Thù cũng không phản đối, cho nên Dung Ly sau đều chỉ có thể ở sân sau đợi. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, ma giáo người tới, nói hung thủ tìm được, tới chính là giáo chủ, chẳng qua chỉ là leo tường tiến vào. Giáo chủ đem Minh chủ phủ chê bai một lần, lúc này mới vào chủ đề. Tiếp theo ngươi dự định làm sao rửa sạch bổn tọa tội danh? Chuyện liên quan gì tới ta? Ta chẳng qua là cho ngươi thời gian tìm hung thủ, cũng không có đáp ứng ngươi, phải giúp ngươi giải quyết. Minh Thù nói, ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì rồi hả? Giáo chủ, suy nghĩ kỹ một chút nàng trước đã nói, còn giống như thật là chuyện như vậy, cho nên bổn tọa đây là bị đùa bỡn. Minh Thù cười híp mắt, đọc nhiều sách rất có cần thiết. Sau khi trở về, giáo chủ có thể rất tốt để cho ngươi bọn giáo chúng đọc sách. Giáo chủ đánh giá một cái. Tại Minh chủ phủ giết chết Minh chủ, chạy trốn ra ngoài độ khả thi, cuối cùng buông tha, hung thủ tìm được, ta đi ra ngoài nói. Đám người kia khẳng định không tin, người ra cái giá, làm sao có thể giúp bổn tọa giải quyết, ma giáo mà nói đều là đánh giám, ăn qua rất nhiều lần thua thiệt giáo chủ thấu hiểu rất rõ. Minh Thù nhét hai cái bánh ngọt, hàm hồ nói, ma giáo các ngươi làm chuyện cũng không ít. nhiều một chuyện không nhiều, thiếu một cái không phải ít, giải quyết nhiều phiền toái. Giáo chủ, mặc dù cảm thấy nàng đang nói hưu nói vượn, nhưng là không khỏi cảm thấy có đạo lý. A phi, diệt môn loại sự tình này, sẽ chọc giận đám kia đạo mạo nghiêm trang gia hòa. Bọn họ vạn nhất nổi điên vây quét bổn giáo, tổn thất nặng nề vẫn là bổn giáo. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Hắn đều là vì giáo chúng. Thân là giáo chủ, không thể chỉ cố cá nhân. Hắn cũng không phải là sợ, nhưng là không giải thích được đánh. Rất bực bội a. Điều kiện theo ta mở. Giáo chủ nói, chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi lời đầu tiên giết một cái. Giáo chủ, cái này ngươi nhất định có thể làm được. Muốn ta cho ngươi cung cấp đao sao? Giáo chủ, như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi lại đánh không lại ta. Giáo chủ, ai nói bổn tọa không đánh lại? Minh Thù ăn xong cuối cùng một khối bánh ngọt. Mới vừa rồi chỉ đùa một chút. Ta giúp ngươi giải quyết cũng được. Ngươi đi đem Khương Linh đánh vào chỗ chết. Nhưng là không nên đánh chết. Lưu giọng, còn muốn để cho nàng biết. Là ta cho ngươi đi đánh. Ta giúp ngươi. Khương Linh, danh tự này thật giống như có chút quen tai. Bất quá nàng cái kia yêu cầu kỳ quái. Đều cái gì cùng cái gì. Đánh vào chỗ chết, lại không muốn đánh chết. Còn muốn để người ta biết, là nàng đánh. Có khuyết điểm a, có thù oán trực tiếp đánh chết không được. Ngươi làm sao chính mình không đi. Minh Thù một mặt nghiêm túc, đánh người sẽ đói. Ngoặc kép chấm hỏi, cướp bổn tọa vua đầu bếp. Bây giờ còn muốn bổn tọa đi giúp ngươi đánh người. Làm bổn tọa là cái gì? Côn đồ sao? Không phải là cùng người võ lâm đánh nhau mà. Có cái gì ghê gớm? Đồng ý. Trong giáo tiểu tề tử môn, còn cần hắn thương yêu. Không thể tự do phóng khoáng. Giáo chủ hầm hư tức giận rời đi. Lúc ra cửa gặp Dung Ly. Dung Ly cúi thấp đầu. Hậu giáo chủ rời đi. Nhưng mà giáo chủ đi hai bước, lại quay lại tới. Trên dưới quan sát Dung Ly. Ngươi, Dung Ly đầu buông xuống đến thấp hơn. Giáo chủ cũng không để ý hình tượng. Khom người cố gắng đi nhìn mặt hắn. Giáo chủ hỏi, ngươi tên gì? Thiếu niên bị kinh sợ hù dọa. Thấp giọng trả lời, Dung Ly, Dung Ly. Giáo chủ sờ lên cằm suy nghĩ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Minh chủ, giáo chủ thấy Minh Thù đi ra. Hướng Minh Thù vẫy tay. Người này, có thể đưa cho ta sao? Minh Thù mỉm cười. Ta đưa ngươi đi chết. Ngươi có muốn không? Bất quá là một người làm. Ngươi không cần hẹp hòi như vậy. Chúng ta bây giờ giàu gì cũng coi như quan hệ hợp tác. Coi như là chúng ta hợp tác lễ vật như thế nào? Ngươi có thể lựa chọn đổi một cái đối tượng hợp tác. Trong con ngươi giáo chủ thoáng qua một tia hứng thú. Minh chủ vì sao không chịu đưa hắn cho ta? Người của Minh chủ phủ ta, vì sao phải cho ngươi? Tiêu diệt ma giáo cần bao nhiêu quà vặt? Giáo chủ nhìn chằm chằm Dung Ly, không có lên tiếng nữa. Nếu như hắn biết, chính mình lại tiếp tục muốn, Minh Thù liền định đem hắn giữ lại, trực tiếp tiêu diệt ma giáo, có thể sẽ hoài nghi nhân sinh. Giáo chủ không có chiếm được người, lộ ra tức giận hơn, leo tường rời đi thời điểm. Đạp hư rồi nàng đầu tường. Minh Thù liếc nhìn bên cạnh thiếu niên. Hắn nhận biết ngươi. Thiếu niên yếu ớt trả lời. Ta không biết. Có lẽ là nhận lầm ngươi. Minh Thù như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Cất bước rời đi. Thiếu niên nhìn lấy phương hướng ly khai của giáo chủ. Trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng thấp thỏm. Chỉ có một màn lãnh ý. Sao? Hài hòa số hiệu. Giáo chủ. Một người làm ngươi đều không nỡ bỏ. Hẹp hòi. Minh Thù, ngươi lại tất tất một cái. Giáo chủ, vua đầu bếp đây, vua đầu bếp đây. Vua đầu bếp, ta chỉ muốn an tĩnh làm cái đầu bếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.